Chương 18, gian nhà của Lạc Tang ở ngoài rìa của bộ lạc, nơi này thì yên tĩnh hơn so với ở trong trung tâm của bộ lạc, xung quanh nhà ở cũng ít, khoảng cách của các ngôi nhà ở đều rất xa, mà còn xen kẽ rất nhiều đại thụ che trời có cành lá tươi tốt, có cảm giác như nông dân ở trong núi vậy. Thời điểm bị Lạc Tang ôm bay ở trên trời thì Mục Mục vẫn luôn quan sát con người và hoàn cảnh ở nơi này, phát hiện nơi này so với trong tưởng tượng của hắn thì tốt hơn nhiều. Mọi người sống trong những nhà gỗ mà không phải nhà xây bằng đất. Trên đường cũng có giống cái đang cưỡi ngựa. Quần áo mà bọn họ mặc trên người không chỉ có da thú mà còn có vải vóc. Có lẽ là trình độ văn minh như thời trung cổ của trái đất. Về phương diện văn hóa thì gần gũi với châu Âu hơn. Dù vậy cũng có giống cái ăn mặc tương tự trường sam cổ điển của Trung Quốc. Khi đang bay qua một gian nhà màu trắng thì Mục Mục bị hấp dẫn tầm mắt. Đó là một ngôi nhà hai tầng còn có tầng áp mái, được xây dựng vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Bên trong sân nhỏ gieo trồng rất nhiều hoa cỏ, còn có một cái bàn đu dây quấn vòng quanh trên một cái cây, thấy thế nào cũng giống như một nhà biệt thự nhỏ. Nhà này thật đẹp, tạo nên bầu không khí thật ấm cúng. Mục Mục hy vọng nhà của Lạc Tang cũng giống như vậy, phải biết rằng trong một năm kế tiếp, hắn đều phải ở tại nhà của Lạc Tang. Tuy nhiên lý tưởng là tốt đẹp nhưng thực tế thì tàn khốc. Hàng rào gỗ màu đen cao bằng nửa người, cỏ dại mọc tràn lan ở trong sân, trên mặt đất lá rụng đầy, một tấm ván gỗ che kín miệng giếng, cùng một cái nhà gỗ màu đen mà khi trẻ em vẽ lên cũng thấy nó quá bình thường. Nhà gỗ này bình thường như thế nào? Hình chữ nhật có đỉnh là một hình tam giác, chỉ đơn giản như vậy. Mục Mục dẫm trên lá rụng đứng ở trong sân nhìn gian nhà này. Hắn nhìn thấy trước cửa sổ và cửa đều có mạng nhện, không cần nghĩ cũng biết bên trong tích tụ rất nhiều bụi, khiến người nhìn thấy liền không muốn đi vào. Lạc Tang thấy rõ Mục Mục không hài lòng, y có chút lúng túng kéo Mục Mục đi vào nhà gỗ màu đen kia. Mục Mục không tránh được bị y lôi kéo đi, chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, so với sơn động trong rừng rậm trung tâm kia thì tốt hơn rồi. Tuy nhiên đẩy ra cửa gỗ dày nặng, đập vào tầm mắt là một cái nhà bếp trống trải. Trong phòng bếp không có kệ bếp cũng không có bất kỳ đồ làm bếp nào, chỉ có ngay chính giữa dùng đá màu đen xếp thành một cái vòng tròn có hình dáng của hố lửa lớn. Ở phía trên hố lửa là vĩ nướng, bên cạnh đặt một chiếc ghế gỗ màu đen lớn. Góc nhà bếp thì củi được chất thành đống cao, toàn thể đơn sơ khiến Mục Mục tưởng bản thân đã quay về lại sơn động kia. Hai người thật không có chênh lệch bao nhiêu, chỉ có điều một là phá động thiên nhiên, một người là phá phòng nhân tạo. Anh rất nghèo. Mục Mục liếc nhìn Lạc Tang, rõ ràng nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm đặc tư rất là tao nhã và thanh lịch. Không có đạo lý để cho Lạc Tang đặt mua một cái nhà ở kém cõi như vậy. Thật ra Mục Mục không biết là nhà ở của thú nhân đều là do bản thân xây dựng nên. Không, hẳn là có rất nhiều tiền. Lạc Tang kéo Mục Mục tiến vào buồng trong. Sau đó mở tủ bát ra rồi lấy một cái hộp gỗ nhỏ màu đen nhét vào trong ngực của Mục Mục. Tất cả tiền của anh đều ở nơi này, cho em. Hộp gỗ màu đen tuy rằng nhỏ nhưng rất giống cái hộp âm nhạc lớn, vô cùng nặng. Mục Mục mở hộp gỗ ra nhìn vào. Bên trong chứa khoảng 30 đến 40 viên châu với 3 màu khác nhau. Trong đó viên châu màu đen là nhiều nhất, viên châu màu hồng nhạt, màu xanh lục. Màu sắc rực rỡ thì ít hơn mà màu trắng là ít nhất. Mục Mục cầm lấy một viên châu màu đen đưa đến trước mắt nhìn kỹ. Viên châu không phải rất tròn, bề ngoài cũng không phải là rất bóng loáng, nhưng trên vỏ lại phát ra ánh sáng bóng loáng. Chân châu đen. Mục Mục không chắc chắn lắm. Lạc Tang gật đầu. Dùng chân châu làm tiền sao? Mục Mục thả hạt chân châu đen vào trong cái hộp nhỏ, hỏi Lạc Tang làm sao để đổi. Chân châu đen nhiều như vậy thì phải là không đáng giá tiền nhất, nhưng ở trên địa cầu thì chân châu đen là đắt nhất. 10 viên chân châu trắng có thể đổi một viên chân châu màu sắc rực rỡ, 10 viên chân châu màu sắc rực rỡ có thể đổi một viên chân châu đen. Chân châu đen là đắt nhất sao? Mục Mục giật mình, hắn đếm đếm số lượng chân châu màu đen, có 21 viên. Một viên chân châu trắng có thể mua được thứ gì? Một con mồi cỡ trung, cỡ như một con lợn rừng lừa. Mục Mục vì vậy bắt đầu tính toán, trân châu trong cái hộp nhỏ này đại khái có thể đổi khoảng 3,500 con heo. Đây chính là một số tiền lớn. Mục Mục vội vàng ôm chặt chẽ hộp gỗ đen vào trong lòng, cũng không chút khách khí mà tuyên bố với Lạc Tang, của tôi. Tất cả đều cho em. Lạc Tang cưng chiều nói, sau đó cúi đầu xuống hôn vào môi của Mục Mộc. Mục Mộc đối với y đột nhiên muốn hôn đã có chút miễn dịch, cho nên chỉ là cau mày cũng không có như lúc ban đầu lắc lư đầu qua lại để né tránh nữa. Lạc Tang chỉ hôn một cái liền ngẩng đầu lên. Mục Mộc luôn luôn chán ghét y hôn quá sâu. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Lạc Tang ở gần nhìn Mục Mộc, nghiêm túc bên trong còn mang theo khẩn cầu, cho anh một cơ hội. Mục Mộc chán ghét quay đầu, tôi có quyền từ chối sao? Tùy anh, dù sao cũng cùng một năm. Lạc Tang trầm mặc, ngón tay của y tinh tế chạm vào hai má mang xúc cảm nhãn mịn của Mục Mộc, sau đó thở dài lùi ra khỏi người hắn. Anh biết em không hài lòng cái nhà này, ngày mai anh sẽ dẫn em đi lên núi chọn gỗ, nhà mới muốn dựng thành ra sao thì đều nghe lời em. Lạc Tang nói xong xoay người đi ra ngoài, em ngồi đi. Anh quét dọn vệ sinh một chút. Mục Mộc trực tiếp ngồi xuống giường, không có một chút ý tứ nào đi hỗ trợ quét dọn. Dù sao, Lạc Tang rất thích hầu hạ hắn. Nghe tiếng động quét dọn của Lạc Tang ở bên ngoài, Mục Mộc ôm hộp gỗ đen nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn từ cửa sổ lại vừa vặn có thể nhìn thấy tòa biệt thự nhỏ tinh xảo màu trắng nọ nửa ẩn giấu ở phía sau cây. Trùng hợp chính là tòa nhà kia cũng có một cửa sổ đối diện với nơi này. Xem ra buổi tối ngủ phải đóng cửa sổ lại. Mục Mộc mặt lạnh nghĩ, hắn không hy vọng tình cảnh lúng túng mình bị đàn ông đè xuống giường thao bị người khác nhìn thấy. Mục Mộc không nghĩ rằng Lạc Tang thật có thể tôn trọng ý nguyện của hắn không động vào hắn. Người đàn ông này liền giống như chó điên, đến khi phát tình thì hoàn toàn nghe không vào tiếng người, thích liếm toàn thân của hắn cũng liền thôi, còn rất thường biến ra răng nanh sắc nhọn. Mục Mộc bởi vậy đã bị y cắn bị thương khoảng 4-5 lần, tuy rằng đều thương tổn rất nhẹ, nhưng vẫn làm Mục Mộc rất chán ghét, hắn cũng không phải cuồng bị hành hạ. Đương nhiên là Lạc Tang không phải cố ý, đó là thoải mái đến mức tận cùng không thể cưỡng lại được, y vẫn luôn không dám nói với Mục Mộc, từ lần thứ nhất y nhìn thấy hắn lên liền cảm thấy ăn hắn rất ngon, có thể khiến người ta hứng khởi muốn ăn loại ăn ngon kia, e rằng Mục Mộc thật nói đúng. Y quả thật có chút biến thái, chỉ biến thái nhằm vào Mục Mộc mà thôi. Lạc Tang làm việc lưu loát thu dọn gian nhà, bởi vì đồ dùng trong nhà rất ít, cho nên gian nhà rất nhanh liền bị y sửa sang lại xong, còn tràn đầy cỏ dại và lá rụng ở trong sân. Lạc Tang dự định sau khi xây lại nhà ở xong thì sẽ lại đến thu dọn. Giống cái điều rất thích trồng một vườn rau nhỏ tại bên trong sân để giải trí, Lạc Tang dự định cũng làm cho Mục Mộc một cái. Biết đâu hắn sẽ thích. Lạc Tang đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Mục Mộc đổ chân châu ở trên giường đang lấy tay đùa bỡn vui chơi, mà ánh mắt có chút trống rỗng mà dáng vẻ thì không yên lòng. Anh đi ra ngoài săn thú, em hãy ngoan ngoãn ở nhà. Lạc Tang nói xong chần chờ một chút, không yên lòng dặn, đừng nghĩ chạy, trên người em có mùi của anh, không quan tâm em chạy được bao xa thì anh cũng đều có thể bắt được em. Mục Mộc đang gảy chân châu liền ngừng lại. Tâm tư chạy trốn còn chưa hết hẳn thì thành công bị câu nói này của Lạc Tang làm cho đang sống thì bị chặt đứt một hơi cuối cùng. Đã nghe chưa? Lười biếng đáp lại. Lạc Tang ra cửa, Mục Mộc nằm ở trên giường liền chơi chân châu một hồi. Sau đó tay không kiềm hãm được sờ lên bụng dưới đang ấm nóng của mình. Nơi này càng ngày càng ấm, Mục Mộc nhớ tới lúc hắn mới vừa học đại học. Mùa đông bắt trước người khác ở sau lưng dán một cái miếng dán ấm áp. Ấm áp dễ chịu rất thoải mái, vậy ở bụng chính là cảm giác như vậy đi, nhưng mà thân thể thoải mái, trong lòng lại lo lắng muốn chết, nếu không lại thử ói ra. Mục Mộc nghĩ như vậy từ trên giường lên đi tới bên cửa sổ, đem ngón tay đưa vào trong cổ họng liều mạng móc ra, ép buộc chính mình nôn mửa. Hắn là người đối với người khác có thể tàn nhẫn, đối với bản thân cũng có thể tàn nhẫn. Cho nên nhẫn nhịn khó chịu móc trong cổ họng ra một trận. Quả thật hắn ói ra không ít nhưng lác đác không biết ói là thứ gì. Ói ra, ủa, ói ra. Mục Mục nằm nhòi trên bệ cửa sổ nhìn bãi nôn ở trên cỏ. Rõ ràng là rất ghê tởm nhưng hắn lại thấy an lòng hơn. Thế mà lại đưa tay mò xuống bụng, vẫn hơi nóng giống như đang dán miếng ấm áp vậy. đáng hận. Mục Mục dùng sức đấm vào tường. Đáng hận, đáng hận, đáng hận. Đấm vào tường, đấm vào tường, đấm vào tường. Anh là bạn lữ của Lạc Tang. Một giọng nói trong trẻo đột nhiên truyền đến. Mục Mục sầm mặt quay sang nhìn về phương hướng có giọng nói truyền tới. Đó là một thiếu niên khoảng tầm 16 hoặc 17 tuổi. Mái tóc dài màu đen ở sau gáy được tết thành hoa bện. Một thân khỏe mạnh, da màu vàng nhà, ngũ quan tuấn tú, chân tay thon dài. Vừa nhìn chính là loại thanh niên kia rất yên tĩnh và ngoan ngoãn. Thiếu niên đáng yêu liếc nhìn bãi nôn ở trên bãi cỏ. Liền ngẩng đầu nhìn Mục Mục, nôn nghén. Nôn nghén NMB. Mục Mục gào thét. Thực sự là hết chuyện để nói. Hắn hiện tại không muốn nghe thấy chuyện này nhất. Không mang thai. Thiếu niên đáng yêu nghiêng đầu. Không phải. Thiếu niên đáng yêu cúi đầu liền xoắn đầu ngón tay của mình. Trong mắt màu vàng sậm trong ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản chiếu thành ánh sáng đẹp mắt. Xinh đẹp như viên pha lê. Thiếu niên liền ngẩng đầu nhìn Mục Mục một chút. Ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó cậu ta quay người đi. Bước đi chậm rãi. Mục Mục lúc này mới phát hiện cách đó không xa dưới tàng cây đứng một người thanh niên. Có cùng màu da vàng nhạt giống với thiếu niên đáng yêu. Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng. Ngũ quan đoan chính. Nghiêm túc và thận trọng. Thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh. Thiếu niên đáng yêu cúi đầu đi tới bên người thanh niên. Thanh niên bình tĩnh nhìn Mục Mục cũng khẽ gật đầu với hắn. Sau đó biến thành một con báo đen lớn ngồi xổm xuống tại trước người thiếu niên đáng yêu. Mục Mục không khỏi trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn người này cùng hình thú của Lạc Tang cực kỳ tương tự chính là báo đen lớn. Mới đột nhiên nhớ tới Lạc Tang cũng là da màu vàng nhà. Trong mắt màu vàng sậm và mái tóc màu đen. Là bà con của Lạc Tang sao? Mục Mục nghĩ như vậy. Nhìn thiếu niên đáng yêu bò lên trên lưng của báo đen lớn rồi cưỡi nó nhanh chóng biến mất ở cuối đường rộng lớn. Hai người đến rất vội vã mà đi cũng vội vã. Mục Mục cũng không phải rất chú ý đến hai người kia. Hiện tại hắn đang bị chuyện bụng tỏa nhiệt làm cho phát điên rồi. Hắn không muốn trở thành quái vật. Hắn không thuộc về thế giới này. Cũng không muốn dung nhập. Hắn chỉ muốn quay trở lại địa cầu. Nơi đó có phụ nữ, có tivi, có điện thoại di động, có thức ăn ngon, có ô tô. Mục Mục hiện tại đang hồi tưởng những ngày tháng trước đây đã từng sống ở địa cầu, cảm thấy giống như là thiên đường vậy. Cho nên hắn phải đi về, hắn không thể là một thành phần trong đám quái vật này được. Mục Mục dứt khoát quay người đi đến nhà bếp, lựa chọn bên trong một đống củi đang chất đống ở góc bếp, cho đến khi tìm thấy một cây củi, cầm lên và cảm thấy tốt. Nếu như túi thai gì đó chính là sinh trưởng tại trong cơ thể của hắn, như vậy hắn bất kể như thế nào cũng phải bóp chết nó. Mục Mục cắn răng cầm cây củi hung hăng đánh xuống bụng của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, trong phòng Lạc Tang ném hai con mồi đã chết vào một góc trong nhà bếp. Y liền tiến vào phòng ngủ để nhìn Mục Mục, phát hiện hắn giống như con mèo cuộn tròn cơ thể lại. Hai tay ôm bụng nằm ở trên giường, khuôn mặt vùi vào trong đệm chăn. Đang ngủ sao? Lạc Tang nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi nấu cơm đồng thời cố gắng không phát ra tiếng động nào. Lột da thú ra rồi đặt cả con mồi đang máu chảy rầm rề trên giá nướng, nhóm lửa bắt đầu nướng. Bỏ trái cây đã hái được vào trong rổ, đi ra sân múc nước để rửa sạch. Lạc Tang động tác lanh lẹ làm xong mọi việc, y liền đi vào trong nhà nhìn Mục Mộc. Cho dù Mục Mục đang ngủ thì Lạc Tang cũng có thể im lặng ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn trong mấy tiếng. Nhìn hắn xoay người, quay đầu, vô ý thức nhẹ nhàng chép miệng, giống như đang xem một bộ phim xuất sắc nhất vậy. Lạc Tang nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, chờ tới gần bên giường mới phát hiện Mục Mục đã tỉnh rồi. Đang trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trán phủ một tầng mồ hôi. Làm sao mà chảy nhiều mồ hôi như vậy? Lạc Tang ngồi xuống ở bên cạnh giường, hơi có chút lo lắng nên đưa tay chạm vào trán của hắn, nghĩ hắn đang bị sốt. Thấy ác mộng, Mục Mục khẽ đẩy tay của Lạc Tang ra, kỳ thực hắn vẫn luôn không ngủ, chỉ là một trận đau bụng do bản thân đã dùng cây củi đánh vào cho nên không chịu đựng nổi, mới buộc phải nằm ở trên giường. Mơ thấy cái gì? Lạc Tang thuận miệng hỏi. Con ngươi của Mục Mục liếc qua, anh... Lạc Tang rũ đôi mắt xuống, Mục Mục thì lại nhếch lên khóe miệng. Lạc Tang không vui, hắn liền vui vẻ.

Mục Mục từ chối cho ý kiến mà nói thì thầm, anh cứ khoác lác đi, liền nhìn anh xây dựng gian phòng nhỏ tồi tàn kia thì tôi cũng không tin anh có khả năng đó. Lạc Tang biết Mục Mục không tin nhưng y không nói gì, chỉ tính toán dùng hành động để chứng minh. Tại đồng bằng hoang dã chạy một canh giờ, Lạc Tang mang theo Mục Mục lên Đông Cử Sơn, nơi cao nhất phụ cận với Đông Bộ Lạc, một ngọn núi có nhiều chủng loại cây cối nhất. Y hái trái cây cho Mục Mục cũng là từ nơi này. Nơi này có rất nhiều loại cây, có một số cây dùng để đuổi trùng, có một số cây dùng để phòng ẩm. Lạc Tang đang giảng giải cho Mục Mục biết thì đột nhiên ngửi thấy hai cỗ mùi quen thuộc, trong lòng của y hơi động, quay đầu nhìn về một hướng khác, vừa vặn cách đó không xa một người và một thú cũng nhìn lại bọn họ, mái tóc tết hoa bện, lưng đeo giỏ trúc, thiếu niên đáng yêu cưỡi ở trên người một con báo đen lớn, chính là hai anh em Hy Nhĩ và Hạ Nhĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21. Trên núi Mục Mục cũng nhìn thấy Hy Nhĩ và Hạ Nhĩ, hắn lập tức từ trên lưng của Lạc Tang thẳng người lên, không muốn khiến người khác nhìn thấy hắn thân mật nằm sấp ở trên lưng của Lạc Tang như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng tư thế này. Lạc Tang cảm giác được Mục Mục ngồi ngay ngắn lại, y lập tức dừng bước lại, sợ Mục Mục lại một lần nữa từ trên lưng của hắn lăn xuống dưới, nơi này không phải là ở trong sân nhà của y. Mục Mục té xuống nhất định sẽ bị thương. Cùng tộc với anh, Mục Mục nhàn nhạt hỏi Lạc Tang, muốn qua đi chào hỏi không? Mặc dù Lạc Tang đã nói Hy Nhĩ và Hạ Nhĩ không phải của họ hàng của y, nhưng theo Mục Mục thì cùng tộc cũng chính là tương tự với quan hệ họ hàng. Là họ hàng thì khi gặp phải liền qua chào hỏi, mặc kệ quan hệ có tốt hay không, đây là lễ phép căn bản. Lạc Tang tùy ý, y cúi người xuống để Mục Mục trước tiên từ trên người y xuống dưới, miễn cho bị rớt xuống. Mục Mục trực tiếp thuận theo da lông bóng loáng của Lạc Tang giống như chơi thang trượt mà trượt xuống. Lúc này hai anh em Hy Nhĩ và Hạ Nhĩ cũng đã đi tới. Lạc Tang, Hy Nhĩ muốn nói chuyện với anh. Hạ Nhĩ đã biến trở về hình người, còn Hy Nhĩ thì câu nệ nửa trốn ở sau người hắn ta nhìn vào Lạc Tang. Lạc Tang cũng muốn nói chuyện với Hy Nhĩ, để cho cậu ta từ bỏ việc theo đuổi mình, dù sao hiện tại y đã có người yêu, vì vậy đi tới nơi xa để trò chuyện cùng Hy Nhĩ. Lần trước, Hy Nhĩ đến tìm Lạc Tang, Mục Mục chỉ cảm thấy ánh mắt của Hy Nhĩ nhìn hắn có chút quái lạ, nay thấy xa xa Hy Nhĩ nhăn nhó đứng ở trước mặt của Lạc Tang, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai giống cái này thích Lạc Tang. Là chuyện gì đây? Đây không phải là có một quái vật nhỏ thật xinh đẹp thích anh sao? Anh không ở cùng một chỗ với quái vật cùng tộc thích anh đi mà đến trêu chọc tôi làm cái gì? Quả thực có bệnh. Mục Mục mặt lạnh trừng mắt một cái với Lạc Tang đang ở xa xa. Sau đó không hứng thú lắm nhìn cây cối xung quanh. Đối với chuyện xây nhà mới thì hắn vẫn rất để ý. Hắn thật sự không muốn sống ở trong gian nhà nhỏ đơn sơ kia.